Anh nghĩ đến hàng chục tình huống khó khăn mà Dương Yến gặp phải, chỉ là không nghĩ đến cô đến Hàng Khê để tìm Hứa cung diễn. Mà lại không nói nguyên nhân cho anh, trực tiếp muốn chia tay với anh. Trần Khang lặng lẽ cách xa anh vài bước, run rẩy. Anh đi theo Tổng Giám đốc Phương lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ giận dữ này của anh ấy. Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Bác sĩ cảm thấy tình huống không được đúng, liền nói qua vài câu với Phương Tinh Nghị rồi vội vã rời đi. Chỉ còn Phương Tinh Nghị và Trần Khang đứng ở đó. Hành lang bệnh viện, người người qua lại, Phương Tinh Nghị cao lớn, xuất chúng, đứng ở đó. Người qua đường còn tưởng rằng anh là diễn viên đến đây, đóng phim, cứ mãi nhìn về phía bọn họ. Đứng một lúc, Trần Khang không chịu nổi nữa, cứng rắn mở miệng. Tổng Giám đốc Phương, anh còn muốn làm gì nữa cứ bảo thôi, chúng ta cứ đừng đứng mãi ở đây nữa. Phương Tinh Nghị nhìn anh, ánh mắt vô cùng sắc bén. Trần Khang căng thẳng. Trần Khang. Phương Tinh Nghị gọi tên anh, giọng nói trầm thấp, còn có một sự áp bức. Lúc tôi mượn điện thoại của cậu, cậu rất căng thẳng, đáy mắt lại còn có sự chột dạ nữa. Trời ơi, Tổng Giám đốc Phương có hỏa nhãn kim tinh đấy à? Có sao? Trần Khang ha ha cười, nói dối một cách khó khăn. Ha ha ha, tôi sợ Tổng Giám đốc Phương vào WeChat của tôi có chứng suy nghĩ vớ vẩn. Phương Tinh Nghị nhếch mép. Tôi làm ông chủ của cậu lâu như vậy, sao tôi không biết cậu có chứng này nhỉ? Gần đây mới có. Có phải cậu biết điều gì đó không? Trần Khang lại có chút chột dạ, giọng nói cũng trở nên nhỏ đi. Tôi không biết. Phương Tinh Nghị không muốn phí lời với anh, liền mở khóa điện thoại, gọi điện thoại cho Lục Văn Thù. Lão Tứ, giúp tôi tra nhật ký cuộc gọi của các điện thoại này, vào xem có thể tra được đoạn ghi âm từ một số điện thoại cụ thể nào đó hay không. Tổng Giám đốc Phương, tôi sẽ khai hết. Trần Khang lập tức giơ tay đầu hàng. Khốn kiếp, xem chút nữa thì anh quên mất, Phương Thị có hợp tác với một đơn vị, quyền lợi không hề ít. Nếu như thật sự để Lục Văn Thù vào hệ thống của đơn vị đó, tra được đoạn hội thoại đó thì là xong đời. Dưới ánh mắt sắc bén của Phương Tinh Nghị, Trần Khang nuốt nước miếng yếu ớt nói. Không phải, cô Dương gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi giấu anh, thật xin lỗi. Cô ấy tìm cậu làm gì? Cô ấy... Trần Khang sắp xếp lại hệ thống ngôn ngữ. Hình như cô ấy khóc, nói với tôi phải đi làm một số chuyện, bảo tôi chăm sóc tốt cho anh, còn có cả Nhược Linh nữa. Phương Tinh Nghị cẩn thận quan sát sắc mặt của Trần Khang, dường như đang xác định độ chân thật trong lời nói của anh. Có nói là đi đâu không? Tìm lâu như vậy rồi, lại phát hiện Dương Yến đang ở cùng một chỗ với Hứa cung diễn. Anh cảm thấy rất nôn nóng, anh mở bớt cúc áo phía trên để lộ ra xương quai xanh. Trên người vẫn mang hơi thở lạnh lẽo, khiến người khác phải cách xa. Trần Khang lắc lắc đầu. Đây vốn dĩ là lời nói mà anh bịa ra, hơn nữa anh cũng không biết Dương Yến sẽ đi đâu. Ánh mắt Phương Tinh Nghị trầm xuống hỏi anh. Sau khi cậu trở về từ Yên Kinh, có phải đã chạy đến chỗ Quách Thường Phúc hay không? Trần Khang cố gắng chấn định, nhưng gương mặt lại khẽ run rẩy, cảm thấy Tổng Giám đốc Phương thật sự rất đáng sợ. Rõ ràng cậu ta không hề nói cái gì, vậy mà anh ấy có thể đoán một cách chính xác là cậu ta đã đi đâu. Nhìn cậu như vậy, chắc là cậu ta chưa chạy đi rồi. Phương Tinh Nghị cười lạnh rời đi, rồi vào điện thoại của Trần Khang tìm số điện thoại của Quách Thường Phúc. Trần Khang nhanh chóng đi theo, thầm thương xót cho Quách Thường Phúc. Xin lỗi chị, xin lỗi đại ca, là do Tổng Giám đốc Phương quá tài giỏi, em không phải đối thủ của anh ấy. Điện thoại được kết nối, Phương Tinh Nghị liền hỏi. Chị cậu đi đâu rồi? Ra nước ngoài rồi, ngồi du thuyền. Quách Thường Phúc nghe thấy giọng nói của anh, đoán chừng anh đã điều tra ra hết, cũng không có ý định giấu giếm. Một tiếng trước, tôi đã mua vé thuyền cho hai người. Cô ấy ở cùng với Hứa cung diễn. Đúng vậy. Quách Thường Phúc lại nói. Tổng Giám đốc Phương, anh cũng đừng phí sức đi kiếm nữa. Bọn họ dùng thân phận giả, lúc đó có đến mấy du thuyền rời cảng, người của anh không tìm được bọn họ đâu. Phương Tinh Nghị lạnh lùng nói. Tôi muốn biết lý do. Anh tin tưởng Dương Yến và Hứa cung diễn không có gì cả, nhưng đột nhiên cô muốn nói chia tay với anh, lại còn đi cùng Hứa cung diễn ra nước ngoài, khiến anh cảm thấy rất sốt ruột. Anh chỉ sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Tổng Giám đốc Phương, anh đã chia tay với chị tôi rồi. Quách Thường Phúc ngừng một lát lại nói. Chị ấy muốn làm gì cũng không cần thiết phải nói với anh, hơn nữa tôi cũng không biết rõ. Phương Tinh Nghị lạnh giọng nói. Nếu như cậu thật sự không biết, cậu sẽ không nói như vậy, tôi cũng không ép cậu nữa. Cô ấy muốn ra nước ngoài như vậy thì cứ để cô ấy đi đi, rồi cô ấy cũng sẽ gọi điện về thôi. Nói xong anh liền cúp máy. Phương Tinh Nghị xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay. Đó là lúc anh cùng Dương Yến đi AB chơi, nhận được một phần quà, còn do Dương Yến đích thân đeo lên cho anh, xem như là xác nhận quan hệ của hai người họ. Trần Khang cảm thấy Phương Tinh Nghị không còn đáng sợ như lúc trước nữa, mới dám lên tiếng. Tổng giám đốc Phương, chúng ta đi đâu? Về Nam Thành. Cô muốn đi làm gì thì cứ để cô đi, nhưng chỉ mong lúc cô gặp nguy hiểm, cô sẽ gọi điện cho anh. Chỉ mong như vậy. Lục Văn Thù không biết giữa Dương Yến và Phương Tinh Nghị xảy ra chuyện gì. Có điều từ lúc Phương Tinh Nghị bảo anh ta tra ra tung tích của Dương Yến, anh đoán chắc chắn hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng cũng không muốn nhúng tay vào. Sau khi ba chết, công ty rối ren, mấy ngày nay anh ta đều phải ở công ty tăng ca, thường thường đến 7-8 giờ tối mới về nhà. Cũng may là nhà anh ta không trống vắng mà còn có một chút ấm áp. Sau khi vào nhà, Lục Văn Thủ cởi áo khoác đưa cho người giúp việc. Cách đó không xa, anh nghe thấy âm thanh truyền đến từ trong phòng bếp, đi qua xem mới phát hiện là mẹ anh và Lâm Thanh Dung đang ở phòng bếp. Mẹ Lục đang dạy Lâm Thanh Dung nấu món Ý. Lâm Thanh Dung tay chân loạn xạ, thường xuyên đánh đổ mọi thứ, mẹ Lục chỉ cười, không hề có nửa ý trách móc. Mẹ, hai người đang làm gì vậy? Lục Văn Thủ vừa cởi cúc áo vừa bước vào phòng bếp. Chuyện nấu nướng này giao cho người giúp việc là được rồi, cần gì bận rộn như vậy? Mẹ Lục thấy anh đã về, hừ một tiếng. Chúng ta muốn ăn đồ ăn tự nấu, cần con quan tâm sao? Đợi lát nữa sẽ bảo người giúp việc làm cơm cho con ăn, con tự ăn một mình đi. Lục Văn Thủ hi hi xin tha thứ. Chẳng phải là con sợ sẽ khiến hai người mệt mỏi hay sao? Ây da, anh đừng đứng ở đó nữa, mau phụ em lấy đĩa ra đây. Lâm Thanh Dung gọi anh, đôi tay vẫn đang bận rộn. Nước sốt thịt đun lâu sẽ không còn chuẩn vị nữa, nhanh lên. Đến đây, Lục Văn Thủ mở tủ bếp ra, lấy ra vài cái đĩa. Đổ nước sốt thịt ra đĩa, hương thơm bay khắp căn phòng. Lục Văn Thủ hít sâu một hơi, khen ngợi. Thơm thật, tay nghề của cục cương càng ngày càng tiến bộ rồi, anh cảm thấy mình có thể ăn cả 5 đĩa cũng chưa là gì. Anh nằm mơ đấy à, em cũng không làm nhiều như vậy. Cục cương không muốn nuôi anh béo sao? Lục Văn Thủ nhích lại gần, vứt bỏ hết mặt mũi thơm cô. Nuôi béo rồi thì người khác không thể cướp đi mất, tốt biết bao. Lâm Thanh Dung lườm anh. Anh tự luyến thật đấy, cứ làm như ai cũng thích mình không bằng. Lại không phải sao, dù sao anh cũng đẹp trai như vậy. Mẹ Lục lắc lắc đầu, không thể tiếp tục nhìn hai người họ khoe ân ái, liền tự giác ra ngoài. Rất nhanh, bữa tối đã được làm xong. Lúc ăn cơm, mẹ Lục nhìn bọn họ, cười dịu dàng nói. Ba của Văn Thủ mới mất. Trong 3 năm hai đứa không thể làm hôn lễ, nhưng không ảnh hưởng đến việc hai đứa đăng ký kết hôn. Sau khi Lâm Thanh Dung hiểu được ý của bà, mặt liền đỏ ửng. Bác gái, chuyện này để sau rồi nói. Không cần để sau này, anh thấy được đấy. Lục Văn Thủ tán đồng ý kiến của mẹ Lục, nghĩ một lúc rồi nói. Ngày mai là thứ tư, Ủy ban Nhân dân vẫn làm việc, buổi sáng chúng ta đi một chuyến. Phía dưới bàn, Lâm Thanh Dung đá mạnh một phát vào chân anh ta. Ê, cục cưng, em đá anh làm gì? Lục Văn Thủ cố ý giả vờ, dáng vẻ như anh đang rất đau đớn. Vậy thì đi buổi chiều nhé. Lâm Thanh Dung không thèm để ý đến anh ta nữa, quay sang nói chuyện với mẹ Lục. Bác gái, chuyện của con và Văn Thủ, ba mẹ của con vẫn chưa biết, con cần một chút thời gian nữa để thương lượng với họ. Chuyện này cũng có lý. Mẹ Lục thấu hiểu, dịu dàng cười. Thanh Dung à, Văn Thủ nhà bác có hơi nghịch ngợm, nhưng bác thật sự rất hy vọng hai đứa có thể ở bên nhau. Con xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình cũng rất vừa ý với bác. Lục Văn Thủ phản đối. Mẹ, con không nghịch ngợm, con rất nghiêm chỉnh đấy. Mẹ Lục cười lạnh. Con là do mẹ sinh ra, mẹ lại còn không biết tính cách của con à? Tổ tông tích đức để con gặp được một cô gái tốt như Thanh Dung. Nếu không, mẹ còn phải lo lắng cho con cả đời này. Được, được, lần sau con sẽ đi cảm tạ tổ tông. Lục Văn Thủ ôm Lâm Thanh Dung vào trong lòng, cười vui vẻ. Cho con một nàng dâu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như vậy. Lâm Thanh Dung khẽ cười, nhưng trong lòng lại trống rỗng. Ăn cơm xong, ngồi ở phòng khách một lúc, Lâm Thanh Dung đi lên tầng chuẩn bị nước tắm. Sau đó Lục Văn Thủ cũng theo lên, nói cho cô biết chuyện Phương Tinh Nghị tìm anh điều tra tung tích của Dương Yến. Mấy ngày nay chị dâu có tìm em không? Bọn họ làm sao vậy? Lâm Thanh Dung lắc đầu, tỏ vẻ như mới biết. Sao vậy? Yến và Tổng Giám đốc Phương xảy ra chuyện gì rồi sao? Lục Văn Thủ sờ sờ cằm. Anh cảm thấy hình như xảy ra chuyện gì đó rồi. Hay là em gọi điện hỏi chị dâu xem. Gọi rồi nhưng mà cô ấy tắt máy, Lâm Thanh Dung nói. Vốn dĩ hôm nay em muốn về chung cư, nhưng lại thấy Yến không nghe máy nên thôi cũng không về nữa. Lục Văn Thủ nói. Cũng không biết có phải vấn đề tình cảm không. Thật là chúng ta cũng không tiện nhúng tay vào chuyện của bọn họ. Tổng Giám đốc Phương sẽ xử lý tốt thôi. Lâm Thanh Dung vỗ vỗ anh. Được rồi, đừng nghĩ nữa, mau chóng đi tắm đi. Không tắm cùng sao? Không. Lâm Thanh Dung lườm anh, tức giận nói. Thật không hiểu nổi, anh ở công ty mệt mỏi như vậy, đến tối lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy, lúc nào cũng suy nghĩ vớ va vớ vẩn. Lục Văn Thù tỏ vẻ vô tội. Anh không có, anh chỉ là muốn tắm cùng em thôi. Không dám tin anh. Lâm Thanh Dung không để đến anh nữa, mở cửa bước ra ngoài. Kết quả lại bị Lục Văn Thù kéo lấy cánh tay cô. Hai người cùng rơi vào trong bồn tắm, cả người ướt nhẫn. Lục Văn Thù thơm lên tay cô, đôi mắt dài hẹp khẽ híp lại. Cục cưng, em cảm thấy anh có đẹp trai hay không? Lúc ra khỏi phòng tắm, Lâm Thanh Dung không ngừng mắng, còn liên tiếp đạp chân anh. Lục Văn Thù chịu đựng mọi thứ, còn nịnh bợ đi lấy máy sấy tóc sấy cho cô. Lâm Thanh Dung ra vẻ vô tình hỏi, anh Yến có nói với anh về tiến trình nghiên cứu Isra không? Chưa, anh cũng không có hứng thú. Lục Văn Thù lười biếng nói, anh cảm thấy anh ta không thể thành công. Ai, có thể qua một thời gian ngắn nữa, còn phải đưa tiền qua cho anh ta nữa. Nghiên cứu Isra tốn tiền như vậy sao? Từ lúc anh ta mượn tiền từ chỗ anh, còn có anh ba và anh hai vài lần, anh cảm thấy chắc là tốn. Chuyện nghiên cứu này đúng là người bình thường không thể làm được. Lâm Thanh Dung cảm thán, lại tò mò hỏi anh, vậy nhóm nghiên cứu của ngài Yến có bao nhiêu người, anh từng đến đó chưa? Lục Văn Thù nói, từng đến rồi, đó là một nơi vô cùng hẻo lánh, lái xe đến đó cũng rất tốn thời gian nha. Thành viên thì có khoảng 7-8 người, làm nghiên cứu thì rất tốn sức, đám người đó đầu cũng sắp trụi tóc đến nơi rồi. Em thấy anh Yến vẫn còn rất nhiều tóc mà. Anh ta không đẹp trai, nếu như còn bị chọc nữa thì không có người phụ nữ nào thèm nữa rồi. Lục Văn Thù vui vẻ đáp, em nghe nói anh Yến mua phòng thí nghiệm ở nước ép à? Lục Văn Thù ừ một tiếng, không hề giấu giếm. Phía bắc nước ép có rất nhiều cơ sở nghiên cứu đều ở đó. Có điều em hỏi chuyện này làm gì, lẽ nào em muốn tham gia à? Gương mặt Lâm Thanh Dung tràn đầy sự sùng bái. Đúng vậy, em rất ngưỡng mộ những người làm nghiên cứu giống như anh Yến. Vậy thì em chết tâm đi, anh sẽ không đưa em đi đâu. Lục Văn Thù ghen tức. Phòng nghiên cứu rách nát đó của anh ta chẳng đẹp đẽ chút nào. Cục cưng, nhìn anh là được rồi này. Anh có gì đáng nhìn chứ? Lâm Thanh Dung tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ. Anh không chỉ đẹp trai, thậm chí còn biết làm nhiều chuyện khác. Lục Văn Thù cười, đột nhiên ôm lấy Lâm Thanh Dung, rồi ném cô xuống giường. Anh thị phạm cho em xem. Anh đừng có lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện không đứng đắn này. Cô thật sự phục người đàn ông này rồi. Anh có thật sự ở công ty nghiêm túc xử lý công việc không vậy? Sao về nhà rồi mà sức khỏe vẫn dồi dào như vậy cơ chứ? Đang mê man ngủ, Lục Văn Thù quay người lại muốn ôm Lâm Thanh Dung vào lòng, nhưng lại vơi vào khoảng không. Lâm Thanh Dung vốn dĩ ngủ bên cạnh anh, không biết đã đi đâu rồi. Lục Văn Thù mở điện thoại ra xem, đã 6 giờ hơn rồi, đoán chừng Lâm Thanh Dung xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Mấy ngày trước cô cũng đã dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng. Lục Văn Thù vuốt vuốt tóc, đang định mặc quần áo thì điện thoại có tin nhắn gửi đến. Số điện thoại lạ, màn hình hiện lên một tin nhắn. Cậu Lục, thêm Facebook của tôi. Bị điên à? Lục Văn Thù không để ý, tắm rửa xong, thay một bộ vest xuống nhà, lại phát hiện người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng, đôi tay đang cài cúc áo cũng ngừng lại. Vợ tôi đâu? Người giúp việc đáp. Cô chủ hình như đã ra ngoài từ sớm rồi ạ. Lục Văn Thù nhíu mày. Sao lại hình như? Lẽ nào lúc cô dậy đã không nhìn thấy cô ấy rồi? Vâng, người giúp việc cúi đầu đáp. Lúc tôi đi vào không nhìn thấy giày của cô chủ, chắc là cô ấy đã ra ngoài từ sớm. Lục Văn Thù ngồi xuống bàn ăn, gọi điện thoại cho Lâm Thanh Dung. Không ai nghe máy. Lẽ nào Dương Yến xảy ra chuyện gì, gọi cô ấy qua đó rồi? Lục Văn Thù suy nghĩ, mở Messenger, nhắn tin cho Lục Văn Thù, lại nhận được lời nhắc nhở kết bạn. Tài khoản này anh mới đăng ký, chỉ mới nói cho một số đối tác làm ăn và những người cấp cao trong công ty. Anh tưởng đây là đối tác làm ăn trước kia, liền đồng ý. Đối phương rất nhanh đã gửi tin nhắn đến. Cậu Lục, tôi là Hạ Tử Du, chúng ta nói chuyện đi. Khốn kiếp, cái tên ẻo lả này sao lại biết được Messenger của anh nhỉ? Lục Văn Thù đang định hủy kết bạn, đối phương lại gửi một đoạn video đến, trong đó là tấm lưng mảnh khảnh của một người phụ nữ. Người phụ nữ đó thi thoảng ngân ra vài âm điệu quen thuộc đến mức khiến anh nhíu mày lại. Gương mặt Lục Văn Thù trầm xuống, gửi một tin nhắn qua. Gặp ở đâu? Sau khi lấy được địa chỉ, anh đứng dậy đi ra cửa, vào gara lấy xe, tăng tốc trên con đường vắng người. Rất nhanh đã đến được địa điểm hẹn gặp. Lục Văn Thù bước vào nhà hàng, vừa nhìn đã thấy một thanh niên gầy nhom ngồi ở một chiếc bàn trong góc. Anh kéo ghế ra, đối diện với người thanh niên đó, nhíu mày, chế giễu. Xem ra, sau khi cậu bị công ty phong sát, cuộc sống khá thảm hại nhỉ? Đúng vậy. Người thanh niên nghiến răng, ánh mắt hiện lên sự tức giận. Tôi nào phải đối thủ của cậu Lục? Vốn dĩ anh ta đang ở trong ngành giải trí vô cùng phát triển, đột nhiên lại bị dính phải scandal, công ty cũng không giúp giải quyết. Đến khi anh ta bị phong sát, còn nói với anh sau này không nên đắc tội với người không thể đắc tội. Anh vừa điều tra liền phát hiện được là do Lục Văn Thù ra tay. Lục Văn Thù vắt chéo chân, lười biếng nói. Nếu như cậu đã biết rồi, vẫn còn dám ở trước mặt tôi nông nổi như vậy. Hạ Tử Du không nói gì, đưa điện thoại đến trước mặt anh, mở video. Video này còn rõ nét hơn so với cái mà anh gửi cho Lục Văn Thù. Cả hai người đều không bị làm mờ. Người đàn ông là Hạ Tử Du, người phụ nữ chỉ lộ ra một nửa bên mặt nhỏ nhắn. Sắc mặt Lục Văn Thù xám xịt, anh ném phăng điện thoại xuống đất rồi lấy chân dẫm. Hạ Tử Du đứng đối diện vẫn bình tĩnh, mím môi nói. Cậu Lục có đập nát cái điện thoại này cũng vô ích mà thôi, vẫn còn giữ mấy video lận, bản gốc đã được tôi cất đi rồi. Anh muốn thế nào? 150 tỷ, tôi còn muốn cắt hợp đồng với công ty này, tiền hủy hợp đồng sẽ do cậu Lục trả thay tôi. Hạ Tử Du nói. Cậu Lục phải đưa tôi vào công ty giải trí Phẩm Ưu, sau đó tôi sẽ đưa video gốc cho cậu Lục. Lục Văn Thù cười gằn. Khốn kiếp, cậu uy hiếp tôi sao? Tôi không hề uy hiếp mà chỉ thảo luận điều kiện với cậu Lục mà thôi. Hạ Tử Du không những không kiêng dè mà còn cười cợt. Cô gái trong video này là ai? Cả cậu và tôi đều biết hiện tại cô ta đang gặp kè với cậu Lục đây. Hạ Tử Du chép miệng như đang nhớ lại. Không ngờ tôi có thể thưởng thức người phụ nữ của cậu Lục. Những video này mà được tung lên các website thì khẳng định lượt xem và lượt tải về sẽ tăng vù vù cho xem. Lục Văn Thù đứng bật dậy, băng qua bàn, vung tay chèn ngang cổ Hạ Tử Du. Toàn thân anh toát ra sát khí, vẻ mặt sừng sộ. Hạ Tử Du bị bóp cổ nên mặt mũi tím tái, còn hít thở thì khó khăn. Cậu Lục, cậu muốn giết tôi cũng chẳng sao. Có điều, tôi mà chết thì video này sẽ bị phát tán. Cậu làm thế nào mà che giấu đây? Cứ cách một thời gian, nó sẽ lại xuất hiện. Lục Văn Thù đã lấy lại phần nào bình tĩnh, gồng mình thả gã ra rồi ngồi phịch xuống ghế. Anh mặt nặng mày nhẹ móc điện thoại ra. Đưa đến cho tôi một tờ séc và một bản hợp đồng. Hạ Tử Du đằng hắng xoa xoa cổ họng. Gã vẫn còn nguyên nỗi khiếp sợ. Vừa rồi suy chút nữa, Lục Văn Thù đã bóp chết gã. Thấy Lục Văn Thù gọi người mang séc đến, Hạ Tử Du biết mình đã thành công. Nhưng cùng lúc trong lòng cũng dấy lên sự nghi ngờ. Gã biết khá rõ chuyện của Lục Văn Thù. Tại sao anh lại trân trọng người phụ nữ đó như vậy? Lẽ nào... Hạ Tử Du liếc nhìn điện thoại di động bị nát bấy dưới bàn. Gã cũng không có nói cô gái trong video là ai. Nếu Lục Văn Thù tưởng lầm là Lâm Thanh Dung thì cũng không phải là lỗi của gã. Sau khi cúp điện thoại, Lục Văn Thù gằn giọng. Gọi người mang video đến đây. Hạ Tử Du nói. Đang trên đường tới, đừng gấp. Chẳng mấy chốc, người của Lục Văn Thù đã đưa séc và hợp đồng đến. Lục Văn Thù viết số tiền vào tờ séc rồi lại ký tên vào hợp đồng dự kiến, vứt cho Hạ Tử Du. Hạ Tử Du cũng ký vài hợp đồng xong rồi cất vào túi sách, đồng thời lấy ra một cái USB. Hạ Tử Du đưa USB ra nói. Cậu Lục đã giữ chữ tín như vậy thì tôi cũng giao hết video cho cậu Lục. Cậu Lục yên tâm, tôi không còn giữ đoạn video nào nữa đâu. Tôi vẫn còn muốn hành nghề ở Nam Thành này. Lục Văn Thù cũng chẳng thèm kiểm tra đã bẻ gãy đầu nối của USB rồi nhét vào túi. Anh đứng dậy định đi. Cậu Lục, tôi vẫn còn một câu muốn nói với anh. Hạ Tử Du gọi anh lại. Lâm Thanh Dung đang lợi dụng anh đừng để thua dưới tay ả đàn bà tàn nhẫn như cô ta. Lục Văn Thù chẳng thèm để ý, đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Vừa lên xe anh đã quay sang dặn dò thư ký. Xét không thu hồi lại, hãy dặn trước người bên xuất nhập cảnh, tống người ra nước ngoài, tự sinh tự diệt. Về phần cha mẹ anh ta hãy đánh tiếng một chút. Vâng. Trên đường đến công ty, Lục Văn Thù đã gọi điện thoại cho Lâm Thanh Dung. Sáng nay em ra ngoài mua ít đồ rồi. Sao vậy? Lâm Thanh Dung rốt cuộc cũng bắt máy. Người giúp việc nói ngay cả bữa sáng anh cũng không ăn. Có phải công ty có việc gì gấp rồi không? Có cần em mang bữa sáng cho anh không? Lục Văn Thù vốn định hỏi chuyện của Hạ Tử Du. Lâm Thanh Dung chẳng phải không quen Hạ Tử Du sao? Vì sao Hạ Tử Du lại có đoạn video này? Chẳng lẽ trước kia Lâm Thanh Dung đã từng quen biết Hạ Tử Du? Nhưng lần đầu lên giường với nhau, anh chắc chắn là Lâm Thanh Dung rất ngây ngô và vẫn còn trong sáng. Chẳng lẽ sau này Lâm Thanh Dung mới lén lút gặp gỡ Hạ Tử Du? Lúc này đây khi nghe thấy giọng điệu quan tâm của Lâm Thanh Dung, anh liền gạt đi suy nghĩ trong đầu và không biết nên nói gì. Thấy nãy giờ Lục Văn Thù không nói gì, Lâm Thanh Dung lại hỏi. Sao anh không nói tiếng nào hết vậy? Điện thoại mới bị rơi dưới ghế. Lục Văn Thù hạ giọng cười hì hì. Sáng nay không thấy em đâu nên anh gọi điện thoại hỏi thăm xem em đang ở đâu. Anh làm em sợ muốn chết, em còn tưởng anh đã gặp phải chuyện gì. Lâm Thanh Dung lẩm bẩm. Anh vẫn chưa đến công ty sao? Lái xe thì đừng gọi điện thoại, nguy hiểm lắm. Đợi lát nữa em sẽ mang đồ ăn sáng qua cho anh. Cúp máy nha. Nói xong cô liền ngắt máy. Lục Văn Thù liếc nhìn điện thoại di động, nụ cười trên mặt chậm chậm lắng xuống, ánh mắt cũng thâm trầm hơn. Mười mấy phút sau, xe của anh đã vào hầm, sau đó đi thang máy lên tầng cao nhất gặp thư ký. Chào Tổng Giám đốc Lục. Thư ký khẽ cúi chào. Trợ lý Tư của Phương Thị đã đến được nửa tiếng rồi, tôi đã mời anh ta vào phòng Tổng Giám đốc đợi ngài. Trợ lý Tư tìm anh làm gì? Lục Văn Thù gật đầu, nới lỏng cà vạt rồi đi vào phòng Tổng Giám đốc. Thấy trợ lý Tư, anh liền hỏi. Trợ lý Tư, anh hai chị hai thế nào rồi? Cãi nhau đòi chia tay hả? Không phải cãi nhau đòi chia tay, mà là chia tay rồi. Trợ lý Tư thở dài. Hả? Lục Văn Thù nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải hai người họ đang rất hạnh phúc sao? Tại sao lại chia tay? Mà khoan, anh đến tìm tôi làm gì? Tôi cũng đâu có tái hợp hai người họ được đâu. Trợ lý Tư bỗng dưng nghiêm túc khiến Lục Văn Thù căng thẳng. Khốn kiếp, lẽ nào tôi nói đúng rồi? Trợ lý Tư khóa cửa lại rồi mới quay sang đưa cho Lục Văn Thù một tập tài liệu. Cái này do anh Ngự sai tôi mang đến, nói anh có quyền được biết những chuyện đã xảy ra. Trợ lý Tư cũng không muốn đến làm gì, bởi lẽ anh cũng chẳng thoải mái gì cho cam khi nhìn thấy Phương Thi Nghị nổi giận. Nhưng kết quả Ngự Văn Đình lại gọi điện thoại hỏi tại sao Lâm Thanh Dung còn chưa đi. Anh đã nói rõ ý đồ của Tổng Giám đốc Phương là tối nay sẽ đưa Lâm Thanh Dung ra nước ngoài. Thế là sáng sớm nay, Ngự Văn Đình liền gửi tài liệu đến, yêu cầu anh phải đến công ty nhà họ Lục đưa cho Lục Văn Thù. Thái độ rất cứng rắn. Ôi trời, phải đối mặt với mấy gã tai to mặt lớn không dễ gì chọc vào này khiến anh cảm thấy mình chẳng khác nào châu chấu đá voi. Đây là cái gì? Lục Văn Thù ngẩng đầu nhìn trợ lý Tư, đồng thời nhận lấy tài liệu. Trợ lý Tư nói, cậu Lục cứ mở ra xem sẽ hiểu. Khi Lục Văn Thù mở tập tài liệu ra, trợ lý Tư liền khẽ lùi ra xa, để lỡ như Lục Văn Thù đột nhiên nổi khùng thì anh ta có thể xông ra cửa chạy thẳng luôn. Bởi lẽ anh ta không thể nào gánh nổi cơn giận này. Lục Văn Thù nhìn lướt qua tập văn kiện thì đột nhiên tròng mắt co lại, càng nhìn sắc mặt càng xa sầm, mím chặt môi. Sau khi xem xong, anh ta vỏ mạnh tập giấy, một lúc lâu vẫn không động đậy. Trợ lý Tư đang thấp thỏm lo lắng thì thấy Lục Văn Thù giơ chân đạp thật mạnh, hất văng bàn trà. Vì trên sàn nhà có trải thảm nên khay trà bằng thủy tinh chỉ bị văng xuống đất chứ vẫn chưa vỡ. Hình như vẫn chưa hả giận nên Lục Văn Thù lại nhấc cái ghế lên đập về phía máy tính, rồi tiếp tục quơ hết đống đồ trang trí trên cái tủ gỗ hoa lê xuống đất, làm mọi thứ vỡ tan tành trên thảm trải sàn. Âm thanh đổ vỡ loảng xoảng vang lên không ngớt trong phòng tổng giám đốc. Trợ lý Tư cúi đầu im lặng, thầm nhủ. May là cậu Lục nổi giận nhưng chỉ đập đồ chứ không đập anh, đúng là tu chín kiếp mà. Mãi một lúc sau, khi thấy cơn giận dữ của Lục Văn Thù dường như đã tiêu tan, trợ lý Tư mới mở miệng. Anh Ngự nói anh muốn thế nào cũng được, nhưng phải giữ lại mạng của Lâm Thanh Dung. Cũng chính vì tầm nhìn và điểm mấu chốt này mà trợ lý Tư mới cam tâm tình nguyện làm việc cho họ. Lâm Thanh Dung thực sự rất thảm. Chị gái bị cưỡng hiếp, tự tử chết. Cha mẹ thay con gái lớn đi kêu oan nhưng lại bị buộc phải tự sát theo. Ấy vậy mà những kẻ đó còn muốn chặt đứt đường sống của cô ấy. Cô tuân thủ luật pháp nhưng cuối cùng lại rơi vào thảm cảnh nhà tan cửa nát, người thân thì chết hết, khiến ai cũng phải phẫn nộ. Lục Văn Thù rút khăn giấy ra lau máu trên tay, coi như xả giận xong rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Trợ lý Tư nhặt gói thuốc và cái bật lửa đưa sang. Lục Văn Thù rút một điếu đưa lên miệng. Trợ lý Tư châm thuốc cho anh ta nhưng vẫn không đoán được suy nghĩ lúc này của anh. Nếu anh cảm thấy không tiện thì tôi sẽ đi sắp xếp cho cô Lâm. Cô ấy rất giống chị của mình sao? Tôi từng xem qua ảnh chụp của chị cô ấy, rất giống. Trợ lý Tư nói xong len lén nhìn anh ta. Có điều cô Lâm từng chỉnh sửa một chút, không những thế còn đi tập tành cho vóc dáng đẹp nữa. Lục Văn Thù phả ra một vòng khói trắng, làn khói che mờ gương mặt của anh ta. Cầm MacBook đến đây. Trợ lý Tư vội vã đi lấy. Chỉ phút chốc đã cầm MacBook quay lại, còn chú đáo cầm theo một cái ghế, đồng thời đẩy MacBook đến trước mặt Lục Văn Thù. Lục Văn Thù rít một hơi thuốc lá rồi đưa điếu thuốc cho trợ lý Tư, sau đó năm ngón tay lần lượt lướt nhanh trên bàn phím máy tính. Trợ lý Tư chỉ thấy tay của anh ta lướt nhanh như chớp, trên màn hình máy tính liền xuất hiện vô số chương trình. Lục Văn Thù lại kết nối video, bảo đối phương lập tức xử lý những công việc mà anh đã giao phó. Chờ Lục Văn Thù ngưng gõ bàn phím, trợ lý Tư liền nhìn thử, vừa ngó sang anh ta liền giật mình. Trời ơi, thì ra Lâm Văn Duệ đã từng làm việc trong showbiz cùng Hạ Tử Du. Chẳng mấy chốc anh đã nhận ra, Lâm Văn Duệ từng bị sảy thai, nếu lúc còn sống cô ấy chỉ chung đụng với một mình Hạ Tử Du thì 100% đứa bé đó là con của Hạ Tử Du. Nói xong, anh liền ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch, trong lòng không ngừng tự cảnh cáo. Chọc ai cũng được chứ đừng chọc vào cậu Lục. Sáng sớm nay, Hạ Tử Du đã đến tìm tôi, đưa cho tôi một đoạn video. Lục Văn Thù nhìn chằm chằm vào chiếc MacBook. Tôi đã lấy làm lạ, không hiểu tại sao hai người họ không quen biết nhau mà thằng đó lại quay được đoạn video này. Sợ là Lâm Thanh Dung đã sớm biết chuyện

Sẽ không lâu đâu, mỗi tháng em lại về một lần. Lâm Thanh Dung nói dối. Cô thừa biết một khi ra nước ngoài sẽ không thể quay về được nữa. Dù cho Phương Tinh Nghị và Ngự Văn Đình không ép thì cô cũng sẽ đi. Cô tiếp cận Lục Văn Thủ vì muốn báo thù. Cô đã từng nhẹ dạ một lần rồi, không thể để mình lặp lại sai lầm trong quá khứ nữa. Lục Văn Thủ hiểu ẩn ý của cô nên đương nhiên là không đồng ý. Không được, không được. Mỗi ngày anh đều muốn gặp em. Em đi rồi chẳng phải sẽ để lại trong tim anh một khoảng trống sao? Lâm Thanh Dung lẳng tránh ánh mắt, hạ quyết tâm. Đó là ngôi trường mà em ra sức thi vào đã lâu. Em rất muốn đi. Nếu anh còn muốn em chọn giữa anh và việc ra nước ngoài thì chúng ta chia tay đi. Đợi thêm chút nữa được không? Lục Văn Thủ nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình. Đợi anh xử lý ổn thỏa mọi chuyện ở công ty rồi sẽ đi với em. Lục Văn Thủ, chẳng phải em đã nói yêu anh sao? Lẽ nào em gạt anh? Lục Văn Thủ hôn cô. Anh muốn cùng em đi đến bất cứ đâu, chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh muốn ở bên em mãi mãi. Nợ cũng đã trả xong, anh cảm thấy cô đau khổ như vậy, mệt mỏi như vậy đủ rồi. Anh chấp nhận bại dưới tay cô. Lâm Thanh Dung run sợ, cô không thể nhẫn tâm từ chối được. Cuối cùng cô gật đầu. Được. Lúc này điện thoại của cô vang lên, tạo cơ hội để cô đi xuống, là Tống Tịnh Hòa gọi tới. Cô bảo Lục Văn Thủ cứ ăn đi, còn mình đi qua một bên nghe điện thoại. Tống Tịnh Hòa hỏi. Chị nghe trợ lý Tư nói, Tinh Nghị và Yến Yến đã nảy sinh vấn đề. Có chuyện gì thế? Em cũng không biết, hình như hai người đó chia tay rồi. Chuyện đó càng ít người biết càng an toàn, Lâm Thanh Dung ra vẻ mình cũng không biết. Giờ em cũng không biết Yến Yến đang ở đâu. Hả? Sao lại thế? Ánh mắt Lâm Thanh Dung lóe lên, cô nhỏ giọng hỏi. Đây là chuyện tình cảm của họ, chúng ta không tiện tay nhúng vào. Chị và con chị có bị dị ứng lông mèo không? Mèo của Yến Yến vẫn ở trong căn hộ, em sợ em không chăm sóc được, muốn nhờ chị chăm sóc nó đến khi Yến Yến trở về. Cô sợ mình sẽ bỏ chạy giữa chừng, không thể gọi cho Tống Tịnh Hòa. Dương Yến và Hứa Cung Diễn đi nước ép, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về được. Mèo Ragdoll phải nhờ người khác chăm sóc. Được đó, Trường Bình rất thích mèo. Tống Tịnh Hòa đồng ý rất sảng khoái nhưng lại hơi lo lắng. Có điều Yên Yên biến mất, Tinh Nghị không lo lắng sao? Có chứ, Yên nói có chuyện gì sẽ gọi điện cho em. Tống Tịnh Hòa đáp lại. Được, vậy đến lúc đó nhớ nói cho chị biết, chỉ cần chuyện chị có thể giúp, chắc chắn sẽ giúp. Nhất định rồi. Cúp máy, Lâm Thanh Dung quay lại ngồi trên ghế sofa. Lục Văn Thủ tò mò hỏi. Chị dâu gọi à? Ừ, Trường Bình nói thích thú cưng, em nhờ bọn họ đến đón Ragdoll của Yến Yến về chăm sóc. Lâm Thanh Dung nói. Em sợ mình không thường xuyên về nhà, nó sẽ xảy ra chuyện mất. Lục Văn Thủ ngẩng đầu nhìn cô. Có phải em muốn giao phó chuyện này xong sẽ chạy trốn? Trong lòng Lâm Thanh Dung hoảng hốt, đấm mạnh vào người anh, không vui nói. Này, em là người không có đạo đức thế ư? Không phải tại anh không thích lông dụng của thú cưng à? Nếu anh nói vậy, em sẽ về căn hộ sống, đỡ mất công chăm sóc anh, còn bị anh nghĩ thành người xấu. Thật quá đáng. Không phải vì anh sợ sao? Lục Văn Thủ nắm tay cô, nở nụ cười. Được rồi, anh sai rồi. Tối nay anh về sẽ nấu cơm tối cho em ăn, được chưa? Cái gọi là cơm tối của anh đến heo cũng không ăn được. Vẻ mặt của Lục Văn Thủ tràn đầy đau khổ. Bảo bối, đừng như thế, anh rất có thiên phú nấu ăn nha, chỉ là em chưa phát hiện ra thôi. Ây da, em không nói chuyện với anh nữa, em phải đi làm đây. Lâm Thanh Dung giành lấy chén trong tay anh, nhanh chóng thu dọn hộp giữ nhiệt, định đứng dậy. Lục Văn Thủ kéo tay cô. Anh rất sợ mình vừa buông tay, cô sẽ chạy mất, dù sao thì cô cũng báo thù xong rồi, không còn gì lưu luyến nữa. Có phải cô nói yêu anh là gạt anh không? Lâm Thanh Dung quay đầu nhìn anh. Anh buông tay ra đi, nếu không em đi làm sẽ trễ mất. Tiểu thiên nữ, em vất vả rồi. Lục Văn Thủ nắm chặt tay cô một lát rồi từ từ buông ra. Em nhất định phải nhớ kỹ, anh yêu em, luôn ở bên em. Em biết rồi. Lâm Thanh Dung cố gắng rút tay mình ra. Anh đừng nói mấy lời buồn nôn nữa. Đúng lúc thư ký gõ cửa, hình như có việc, Lâm Thanh Dung nhanh chóng rút tay mình ra rồi chạy đi. Lúc mở cửa, đối mặt với thư ký thì uyển chuyển nói. Bên trong hơi bừa bộn, cô tìm mấy công nhân vệ sinh tới dọn dẹp một lát. Cô tìm mấy công nhân vệ sinh ư? Cô thư ký nhìn dáng vẻ của Lâm Thanh Dung, hình như suy nghĩ lệch lạc rồi. Với chức trách của một thư ký, cô kìm nén sự tò mò trong lòng, bình tĩnh đáp một tiếng. Nhận được sự cho phép đi vào của tổng giám đốc, thư ký mới phát hiện văn phòng bị đập phá. Cô ta hít sâu một hơi rồi nhìn Lục Văn Thủ đang ngồi trên ghế sofa, cúi đầu xuống, áp suất không khí rất thấp. Thư ký lặng lẽ đặt tài liệu xuống rồi đi ra ngoài, gọi điện bảo nhân viên vệ sinh lên quét dọn. Cô không dám hỏi điều gì cả. Tống Tịnh Hòa đã hẹn thời gian với Lâm Thanh Dung, khi nhận được chìa khóa từ chuyển phát nhanh thì muốn tới căn hộ đón mèo. Trên đường đi đón thì Trường Bình gọi tới nói muốn đi đón mèo cùng cô. Cô liền dẫn thằng bé đến chung cư đón mèo. Đã mấy ngày rồi, trong căn hộ không có ai, sàn nhà đã có bụi. Rác Don đang làm ổ trên ghế sofa, không hề sợ người lạ với Tống Tịnh Hòa và Trường Bình khi bước vào cửa. Bé Rác Don chân ngắn tuồn ngủn đi tới đây, đùng một phát đã ngã vào chân của Trường Bình. Cậu bé ngồi xổm xuống vuốt lông nó, trông rất thích thú. Mẹ ơi, đây có phải là mèo dì nuôi không ạ? Đúng vậy, dì không ở đây nên chúng ta chăm sóc nó một khoảng thời gian. Tống Tịnh Hòa mở chuồng mèo ra rồi đặt nó vào. Về nhà, con phải chăm sóc nó thật tốt đấy. Mẹ yên tâm, mèo của dì cũng là mèo của con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt. Con còn nhỏ như vậy đã biết lấy lòng người khác rồi. Tống Tịnh Hòa dí vào trán cậu bé. Nghe nói con luôn nhớ nhung đến tiểu bảo bảo mà dì sinh ra sao? Trường Bình nói với khí thế hùng hổ. Con sợ sau này đi bộ đội sẽ không tìm được vợ, cho nên xác định thông gia từ bé luôn. Thế ngộ nhỡ dì sinh con trai thì sao? Như vậy thì dì sẽ sinh thêm một em bé nữa. Cậu bé ngẫm nghĩ rồi nói. Chắc chắn dì sẽ không sinh một em, nếu không thì vẻ đẹp của dì sẽ không có ai kế thừa, rất đáng tiếc. Con đúng là không có ít suy nghĩ danh ma đâu. Tống Tịnh Hòa lắc đầu. Con không giống mẹ, cũng chẳng giống ba. Mẹ nghi ngờ con không biết có phải con ruột của mẹ không? Chắc chắn rồi, nói không chừng gen lặn của ba đã bị con thừa kế hết rồi. Tống Tịnh Hòa nghe vậy thì giờ khóc giờ cười. Lúc xách mèo ra khỏi căn hộ, Trường Bình hỏi. Mẹ ơi, Tết này ba thật sự trở về sao? Ây da, con không nói mẹ cũng quên mất. Tống Tịnh Hòa vỗ vỗ đầu. Gần đây Tống Thị bận rộn, cô quên nói chuyện này với Ngự Văn Đình rồi. Ba con về rồi, đang ở Nam Thành đó. Mắt Trường Bình sáng lên ngay. Thật ạ? Thật đấy, mẹ không lừa con đâu. Tống Tịnh Hòa xoa đầu cậu bé mỉm cười. Nếu ba nhìn thấy con chắc chắn sẽ bị sốc. Để mẹ gọi ba con cùng nhau ăn tối. Vậy mẹ mau nói với ba đi. Mấy năm nay cậu bé chưa từng được gặp ba mình. Lần này biết sắp được gặp ba, cậu bé cực kỳ hưng phấn, giục cô mau mau gọi điện thoại. Tống Tịnh Hòa mỉm cười, lấy điện thoại ra gọi cho Ngự Văn Đình. Trường Bình ở bên cạnh nín thở. Điện thoại được nghe máy rất nhanh. Ngự Văn Đình mở miệng trước. Có chuyện gì thế? Tối nay anh tới nhà em ăn cơm đi. Tống Tịnh Hòa nhìn con trai mình rồi nói. Em chuẩn bị cho anh một món quà lớn. Ngự Văn Đình không trả lời ngay. Tống Tịnh Hòa không thấy anh trả lời thì tim thắt lại. Mẹ anh gây khó dễ cho anh à? Không phải, ba anh bị thương ở khu quân sự châu Á. Có nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, nhưng bộ đội phân tán, anh phải qua đó hỗ trợ, có lẽ sẽ ở đó một khoảng thời gian. Ngự Văn Đình nói lời xin lỗi. 11 giờ anh bay rồi, không thể ăn tối cùng em được. Tống Tịnh Hòa nhìn đồng hồ, hiện tại là 10 giờ. Cô hỏi, anh đang ở sân bay Nam Thành à? Ừ, anh đợi em một lát. Tống Tịnh Hòa nói xong thì cúp máy, kéo Trường Bình chạy về xe. Bà con sắp đi nước ngoài rồi, giờ mẹ sẽ dẫn con ra sân bay. Tình thế trong khu quân sự châu Á rất căng thẳng, lần này Ngự Văn Đình đi, không biết đến khi nào mới về được đây. Trường Bình ồ lên. Ba mới về lại phải đi nữa ạ? À? Đúng vậy. Tống Tịnh Hòa chạy với tốc độ cao đến sân bay, có điều tốc độ xe có hạn, trên xe còn có trẻ nhỏ, mặc dù Trường Bình rất sốt ruột, còn nói nếu cậu bé trưởng thành có thể tự lái xe đi. 40 phút sau, cuối cùng hai mẹ con cũng tới sân bay. Tống Tịnh Hòa thấy Ngự Văn Đình đã sớm đăng ký xong chuyến bay, cô vội vàng gọi cho trợ lý Tư, thông báo cho người kiểm kê trên máy bay và người phụ trách sân bay dưới mặt đất. Nữ tiếp viên đi tới khoang hạng nhất, tìm được Ngự Văn Đình. Anh Ngự, có một cô gái họ Tống muốn tìm anh. Anh biết Tống Tịnh Hòa đã tìm tới đây nên xuống máy bay ngay. Đứng ở nơi xa xa, anh thấy cô đang đứng trong cơn gió lạnh, áo khoác bị gió thổi bay lên, tay phải cô còn dắt một cậu bé cao cao môi đỏ răng trắng. Đây không phải là con của bạn Dương Yến sao? Không riêng gì Ngự Văn Đình, Trường Bình thấy anh cũng sửng sốt, ngơ ngác. Mẹ ơi, chú ấy... Trường Bình ngẩng đầu nhìn Tống Tịnh Hòa. Con đã gặp chú ấy 2 lần rồi. Cô vỗ về cậu bé. Chú gì chứ? Đó là ba của con đấy. Ngự Văn Đình sải bước đi tới, Tống Tịnh Hòa mỉm cười, đẩy Trường Bình thêm trước mặt anh. Anh sắp đi rồi, tối nay không thể ăn cùng nhau, em chỉ có thể mang món quà lớn này tới đây cho anh thôi. Anh nghe cô nói vậy thì không biết phải nói gì. Anh cúi đầu nhìn Trường Bình, cậu bé cũng nhìn anh, hai cha con mắt to chừng mắt nhỏ. Vẫn là Tống Tịnh Hòa mở miệng nói. Hai người định cứ nhìn nhau như vậy sao? Tống Tịnh Hòa! Ngự Văn Đình bỗng nghiêm mặt nhìn cô, thoáng nổi giận. Chuyện lớn thế này sao em luôn giấu anh? Cô phản bác lại. Anh cho rằng em muốn giấu à? Không phải vì mẹ anh quá đáng, em lấy chi phiếu của bà ấy cũng vì muốn nuôi con. ai biết bà ấy lại đổi thư của em. Anh hét lên với em làm gì? Em nuôi con anh tốt như vậy, anh nên cảm ơn em mới đúng. Lần đi kia em đã muốn nói cho anh biết rồi, ai bảo anh chọc em tức giận làm chi? Ngữ Văn Đình kéo cô vào trong ngực, ôm rất chặt. Em thật là vất vả cho em rồi, vừa đối phó với nhà họ Tống, vừa phải nuôi con. Mắt Tống Tịnh Hòa đã cay cay, ôm eo anh. Không vất vả, anh về là tốt rồi. Anh nên biết sớm hơn. Ngữ Văn Đình tức giận, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. Anh nên sớm biết tại sao đứa nhỏ này lại nhìn quen quen đến thế, bởi vì cậu bé giống Tống Tịnh Hòa. Cũng nên biết Dương Yến che giấu là sợ anh nhận ra cậu bé. Tống Tịnh Hòa cười nói, giờ biết cũng chưa muộn. Anh không chào hỏi con trai à? Chúng ta không thể ôm nhau rồi để thằng bé đứng trong gió lạnh được. Ngữ Văn Đình buông cô ra, nhìn Trường Bình. Cậu bé giơ tay vẫy chào anh không chút sợ hãi, lộ ra hàm răng trắng. Chào ba. Ngữ Văn Đình ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cậu bé, cố ý nghiêm mặt nói, có phải con đã sớm nhận ra chúng ta rất giống nhau đúng không? Sao không nói cho ba biết? Mẹ nói ba đang ở trong bộ đội, con nghĩ rằng đến Tết ba mới về. Trường Bình làm vẻ mặt vô tội. Lúc đó con cho rằng ba có một người anh em nào đó. Ngữ Văn Đình bất đắc dĩ, ba con là con một. Các bạn vừa theo dõi tập 45 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.